Bí mật của chồng ngốc. Chương 57, Hà Hạ Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Khánh, nhớ cái tên này chứ? Lam Khánh nhìn thẳng vào ánh mắt của Lam Chấn cất giọng. Bỗng chốc, cả người Lam Chấn cứng đờ. Không thể nào, em họ của ông đã mất tích nhiều năm. Lúc trước còn có thông tin là nó đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trong rừng. Nói gì? Có vẻ Lam Chấn bị kích động mạnh. Ông bất giác không ý thức được nắm chặt lấy hai bả vai của Lam Khánh. Lúc này nhìn chằm vào gương mặt non nớt của một cậu bé này, ông cảm thấy rất quen thuộc. Càng nhìn càng thấy giống. Bàn tay nhỏ con của Lam Khánh dần di chuyển gỡ tay của Lam Chấn ra khỏi tay mình. Khóe miệng hơi nhếch, nhìn thoáng qua động tác hệt như ông cụ non. Em không có chết, chỉ là có chút vấn đề về cơ thể bé tí này thôi. Phải mất mấy phút sau, Lam Chấn mới lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ. Xong ông ngồi xuống ghế, ra hiệu cho đám thuộc hạ lui hết ra ngoài. Giờ đây bên trong phòng khách chỉ còn hai người. Một già một trẻ, là Lam Ngạo đưa chú về đây. Lam Khánh lười biếng ngả người ra sau. Tay thuận tiện vơ lấy cốc nước trên bàn mà đưa lên miệng uống cạn. Đúng vậy, mà trong tay anh đang có báu vật của tất cả các gia tộc khác muốn có. Dĩ nhiên là người muốn gặp anh nhất chính là thằng nhóc kia đấy. Ý của Lam Khánh cụm từ báu vật. Dĩ nhiên là Lam Chấn hiểu. Ông chỉ thở dài. Rất lâu rồi. Ông muốn cất giữ con dấu để không thể gây thêm cuộc chiến nào nữa. Vậy mà, cuối cùng vẫn không thể giấu được. Nếu như theo lời của Lam Khánh thì Lam Ngạo đã biết ông đang cất giữ con dấu thì mọi gia tộc khác cũng sẽ hay tin về việc này. Điều ông sợ nhất chính là cuộc chiến đẫm máu lại tái diễn một lần nữa. Tôi sẽ sắp xếp về việc này. Sự việc cũng đã bại lộ rồi thì không còn có thể giấu được nữa. Cùng lúc đó tại bệnh viện, do ở trong phòng quá ngột ngạt nên Triệu Khả muốn ra ngoài đi dạo. Lúc đầu vì lo cho cô nên Lam Ngạo không đồng ý. Cuối cùng thì người thua cuộc vẫn là anh. Lam Ngạo chỉ biết thở dài mà sắp xếp cho cô ngồi xe lăn rồi tự anh đẩy đi hóng gió. Thời tiết vào thu cũng khá mát mẻ. Khuôn viên của bệnh viện này quả thực rất rộng và nhiều cây. Cũng khá nhiều bệnh nhân đi dạo ở đây. Lam Ngạo đẩy cô tới một gốc cây to. Tán lá của cây sum xuê bóng mát khiến cô lại cảm thấy khát nước. Triệu Khả ngoảnh người lại. Ánh mắt cô chăm chú nhìn anh. Em khát, chỉ biết Lam Ngạo cười nhẹ rồi gật đầu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Tay luồn vào túi quần lấy điện thoại định gọi cho người mang nước đến. Nhưng bất chợt anh nhận ra mình quên mang điện thoại. Hay chúng ta về phòng bệnh? Không, em muốn uống nước. Và lại bảo bối, ở đây đợi anh. Không kịp để cô nói hết câu, Lam Ngạo vội vàng chạy đi lấy nước. Ai mà biết được bây giờ anh cưng chiều cô đến nhường nào. Giả dụ bây giờ Triệu Khả muốn thứ gì Lam Ngạo cũng cho cô. Cô muốn sao trên trời thì anh cũng chẳng ngại mà hái xuống. Có thể nói, kể từ khi cô mang thai, sự sủng của anh dành cho cô chỉ có tăng chứ không có giảm. Khóe miệng Triệu Khả hơi nhếch, cô nhìn theo bóng lưng anh vội vàng thì cười cười xoa lên bụng mình. Bảo bối, xem bà yêu mẹ con mình chưa kìa, hạnh phúc không? Đến khi Triệu Khả đang trò chuyện với bảo bối trong bụng, một cô gái với mái tóc đen chạy hớt hải về phía cô. Cô ta có gương mặt rất nét, rất đẹp. Đặc biệt đôi mắt màu xanh lục thể hiện ngay là một người lai. Cô ta đến chỗ chiếc cây to cô đang ngồi dưới. Quan sát xung quanh rồi trèo lên cây. Triệu Khả còn định nói gì đó thì cô gái kia nấp trong một tán lá to. Nói vọng xuống đủ để cho cô nghe thấy. Xuyệt, đừng nói ai là tôi trốn ở đây. Tại sao? Cô không hiểu. Cô gái kia thấy vậy trả lời ngay. Tôi bị hai tên sinh đôi kia bám đuôi. Khi cô gái đó vừa dứt lời, bỗng phía xa có hai người đàn ông chạy về phía này. Triệu Khả lúc này mới hiểu ra, cô gái này là trốn hai người đàn ông sinh đôi này. Tuy Dis và Trần Mặc cũng là sinh đôi nhưng hai người đàn ông này không phải nói. Họ còn đẹp hơn cả Dis và Trần Mặc, ngũ quan sắc nét, góc cạnh hoàn hảo nhưng vẫn kém Lam Ngạo của cô. Xin lỗi, cô có thấy một cô gái tóc đen mắt xanh chạy qua đây không? Một trong hai người đàn ông đó đi lên hỏi cô. Triệu Khả đưa mắt lướt nhẹ lên cây vừa nãy cô gái kia trèo lên rồi nhanh chóng thu lại lắc đầu. Người đàn ông hỏi cô liền đi về phía người đàn ông còn lại. Rõ ràng là tôi thấy Hạ Nhi chạy về phía này. Mới đây đã không thấy. Người đàn ông kia lạnh lùng không nói gì. Ngước lên cái cây bên cạnh. Triệu Khả giật thót mình. Nhưng linh cảm của cô là đúng. Người đàn ông kia lớn giọng. Hà Hạ Nhi, mau lăn xuống đây. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn. Người con gái tên Hà Hạ Nhi kia giật mình. Rõ ràng trốn kỹ mà vẫn bị phát hiện. Cô bĩu môi rồi từ từ trèo xuống. Hạ Nhi, theo anh về đi. Không phải nói nhiều với cô ấy. Cái giọng nói đó lại khiến Hạ Nhi giật thót lần nữa. Cô lùi lại, chạy tới nấp về phía sau Triệu Khả. Người đàn ông kia đi lên, vẻ mặt ôn hòa hơn so với người đằng sau. Thật xin lỗi cô, Hạ Nhi, mau qua đây về với anh nhanh. Hạ Nhi túm chặt vạt áo của Triệu Khả nhất quyết không chịu đi. Triệu Khả thấy tình huống như hiện giờ thì cười gượng. Hai anh có gì từ từ nói. Tôi thấy cô ấy có vẻ sợ hai anh thì phải. Nói chúng trọng tâm. Hạ Nhi phía sau gật đầu lia lịa. Đúng rồi đó. Hai anh kia là người xấu muốn bắt tôi. Cô à, mau giúp tôi đi. Hạ Nhi, em dám. Người đàn ông phía sau lúc này không kìm hãm được nữa mà một mạch đi lên không nhân nhượng túm lấy tay của Hạ Nhi. Nhưng Hạ Nhi không bỏ cuộc. Cô lại túm lấy vạt áo của Triệu Khả không buông. Em không muốn về với hai người. Hu hu hu, cô ơi cứu tôi. Triệu Khả đang ngồi xe lăn. Lại bị Hạ Nhi nắm chặt áo không buông khiến cơ thể cô hơi khó chịu. Người đàn ông kia cầm chặt tay Hạ Nhi kéo mạnh. Hạ Nhi cũng vì thế mà tuột tay ra khỏi áo của cô nhưng lại khiến cho xe lăn của Triệu Khả nghiêng về một bên. Triệu Khả hoảng sợ, cô sắp ngã. Người đàn ông còn lại thấy vậy định đi lên đỡ lấy cô nhưng lại bị một thân hình khác lao nhanh đến hất ra. Cả người của Triệu Khả ngay lập tức lao vào bờ ngực rắn chắc của Lam Ngạo. Ngẩng đầu lên nhìn thấy anh. Cô thở phào nhẹ nhõm. Còn Lam Ngạo chứng kiến cảnh vừa rồi thì tức giận. Anh mà không đỡ cô kịp thì chẳng phải cô và bảo bối sẽ xảy ra chuyện hay sao? Đến khi quay sang định dạy cho lũ người này một bài học. Người đàn ông cầm tay Hạ Nhi kia lên tiếng. Lâu rồi không gặp, bạn cũ, còn nhớ chúng tôi chứ? Lam Ngạo, Cách Trương.